Khủng bố sống lại. Chương 75, bởi vì truyền bá nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Cửa hàng điện thoại di động ông chủ gọi Ngụy Quần. Hắn thừa nhận mình là một tên gian thương. Thông qua tu điện thoại di động, treo đầu dê bán thịt chó một ít ngành nghề thủ đoạn nhỏ lừa gạt không ít tiểu bạch. Nhưng Ngụy Quần gần nhất rất ít làm loại chuyện như vậy. Muốn hỏi hắn tại sao? Không phải là bởi vì hắn ngồi lâu dài chỉ sang, táo bón, mà là hắn đầu óc bên trong trước sau quanh quẩn một loại không rõ toàn quy tắc. Này toàn quy tắc chỉ có hắn nghe được, những người khác là không nghe được. Xế chiều hôm nay, Ngụy Quần đang cho khách hàng tu điện thoại di động. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày nói. Đúng rồi, Tiểu Trịnh, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Một bên học đồ Tiểu Trịnh hiếu kỳ nói. Ông chủ, thanh âm gì? Không có a, làm sao sẽ không có? Chính là cái kia loại rất quen thuộc toàn quy tắc a, Ngụy Quần nói. Ông chủ, có phải là gần nhất tật xấu lại tái phát? Nên đi nhìn bác sĩ a. Học đồ Tiểu Trịnh nói. Ngụy Quần nói. Xem qua thầy thuốc, bác sĩ nói không có chuyện gì. Đây là trong lòng cản trở. Không ảnh hưởng khỏe mạnh. Bác sĩ để ta nghĩ thoáng một chút. Duy trì tâm tình khoái trá. Nên ha ha. Nên uống uống. Thích gì đồ vật mua món đồ gì. Đối với chính mình khá một chút. Ngươi nghe. Cái thanh âm kia lại tới nữa rồi. Ngụy Quần nhắm mắt lại. Nghiêm túc lắng nghe. Sau đó nhẹ nhàng hát. Ừ đùng. Đùng. Đùng đông. Đại khái chính là cái này toàn quy tắc. Ông chủ ta không nghe được gì a, hắn học đồ Tiểu Trịnh vẫn là một mặt mờ mịt. Vào đêm dần man mát, phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Một cái người hát lên đi tới. Ngụy Quần mãnh nói, đúng, đúng, chính là cái này toàn quy tắc. Ông chủ, cái kia là có người đang ca hát. Có khách hàng đến rồi. Tiểu Trịnh nói. Có phải như vậy hay không toàn quy tắc? Dương Gian đột nhiên ngồi ở quầy hàng trước. Hắn đem một cái điện thoại di động để xuống. Mặt trên đang phát hình. Một bài gọi lành lạnh ca khúc. Đúng, đúng, đối với. Chính là cái này toàn quy tắc. Vậy thì đúng rồi. Ồ, ngươi làm sao biết? Ngụy Quần có chút ngạc nhiên. Làm hắn mở mắt ra nhìn thấy Dương Gian thời điểm nhất thời trong nháy mắt sợ đứng lên. Khua tay múa chân lui về phía sau đi. Ông chủ, chúng ta lại gặp mặt. Dương Gian nở nụ cười. Ngụy Quần phù phù một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở quỳ trên mặt đất. Đại ca, ta sai rồi. Ngươi không sai. Dương Gian nói. Không, ta sai rồi. Ta có tội. Ngươi không tội. Dương Gian nói. Ta là kẻ cặn bã. Ngụy Quần nói. Không. Ta mới là kẻ cặn bã. Dương Gian nói. Ta không nên thương tổn ngươi. Ta hiện tại đang sám hối. Không, không, không. Ta mới là kẻ cặn bã. Ngươi dạy ta là phải. Được rồi. Nếu nói như ngươi vậy. Vậy ta liền không cãi vả với ngươi. Ngươi thật sự là kẻ cặn bã. Dương Gian nói. Dương Gian tiếp tục nói. Ta tới đây bên trong không phải tìm lão bản ngươi phiền toái. Chúng ta lần trước hợp tác vui vẻ như vậy. Tin tưởng lần này cũng đồng dạng sẽ như thế. Ta chỗ này có một cái điện thoại di động. Ngươi có thể hay không giúp ta phá giải một chút. Ta chỉ muốn bên trong danh sách điện thoại. Hắn lấy ra cái kia Hách Thiếu Văn lưu lại điện thoại di động. Nhanh, nhanh lấy đi. Điện thoại di động. Điện thoại di động cái gì đưa hết cho ngươi. Không nên thương tổn ta. Ngụy Quần gặp được hắn lấy điện thoại di động ra sợ hãi đến gấp vội vàng hai tay loạn vung. Liền vội vàng cự tuyệt. Xem ra chuyện lần trước cho hắn giáo huấn quá sâu sắc. Một canh giờ có thể hay không giải khai cái này mật mã. Dương Gian hỏi. Một bên học đồ Tiểu Trịnh nói. Phải xem điện thoại di động loại. Liền này loại đây, Dương Gian đem điện thoại di động ném cho hắn. Ngươi điện thoại di động này mã hóa qua. Bất quá ta có thể từ điện thoại di động tồn trữ trên chọn đọc số liệu. Bất quá muốn dỡ bỏ máy móc. Đến thời điểm sợ điện thoại di động không thể dùng. Tiểu Trịnh nói. Dương Gian nói. Không sao. Điện thoại di động không trọng yếu. Ta chỉ muốn bên trong thông tin ghi hình. Bao lâu có thể làm được? Nửa giờ đi. Dương Gian nói. Tốt. Nửa giờ quyết định ta cho các ngươi 1.000 khối. Không thành vấn đề. Tiểu Trịnh nói. Ông chủ. Đừng trốn. Ta có chuyện hỏi ngươi. Dương Gian gõ gõ quầy hàng nói. Lớn. Đại ca. Cái gì sự tình a? Ngụy Quần cẩn thận từng ly từng tí một nói. Dương Gian nói. Có phương pháp gì không ở không nghe được một cái khác tiếng chuông dưới tình huống? Có thể bấm đối phương dãy số. Đem số điện thoại truyền tới trong máy vi tính. Dùng máy vi tính điện thoại quay số. Sau đó viễn trình thao tác là được rồi. Ngụy Quần có chút lo lắng sợ hãi nói. Ý kiến hay. Ông chủ không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Xem ra tìm đúng người. Ngươi nơi này có máy vi tính sao? Cho ta mượn dùng một chút. Dương Gian nói. Ngụy Quần nào dám từ chối. Mở miệng nói. Ta trong nhà có một máy vi tính. Ta có thể từ nơi này bên trong trên truyền số liệu đến nhà máy vi tính. Thông qua viễn trình thao tác giúp ngươi hoàn thành. Cái kia cứ làm như thế. Đến thời điểm liền làm phiền ngươi. Đúng rồi. Ngươi nhà không ai đi. Dương Gian lại nói. Không. Không ai. Già ngươi thuê phòng ở. Chỉ có một mình ta ở. Ngụy Quần nói. Vậy thì tốt. Cũng không lâu lắm. Điện thoại di động liền phá giải. Danh sách điện thoại xuất hiện ở cái kia Tiểu Trịnh bên cạnh trên màn ảnh máy vi tính. Ông chủ, muốn trên truyền đi sao? Đăng truyền, đương nhiên trên truyền. Ngụy Quần tuy rằng không biết Dương Gian muốn làm cái gì. Thế nhưng là không dám từ chối. Này loại người, quản hắn có cái gì yêu cầu kỳ quái? Đáp ứng trước hạ xuống lại nói. Để hắn hài lòng, lừa hắn ly khai. Không ngại để cho ta tới thao tác đem. Dương Gian đi vào trong cửa hàng. Không ngại, không ngại. Người muốn làm sao làm cũng có thể. Ngụy Quần lập tức nói. Hắn mau mau báo cho biết một hồi Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh chỉ vào trên màn ảnh một cái phần mềm nói. Chỉ cần điểm đây là được rồi. Điện thoại là có thể bấm. Bên này là đổi hào. Rất tốt. Bên này không nghe được âm thanh đi. Dương Gian nói, đây không có va âm hưởng. Không nghe được, Tiểu Trịnh nói, rất tốt, các ngươi tạm thời ly khai một hồi. Chờ ta làm sau khi xong các ngươi đi vào nữa. Dương Gian nói, Tiểu Trịnh ngẩn người một chút, nhưng là còn chưa chờ phản ứng lại tựu vội vàng bị ông chủ Ngụy Quần cho lôi đi. Đại ca, vậy chúng ta liền không quấy rầy. Ngươi trước bận bịu, làm việc trước. Ngụy Quần ước gì cách hắn xa một chút. Dương Gian không để ý đến hai cái người, mà là lần thứ hai tiến nhập cái kia diễn đàn. Bất quá diễn đàn cũng đã bị phong điều. Xem ra lần trước cùng Lưu Tiểu Vũ nói chuyện này đưa đến tác dụng. Quốc gia bên kia đã chú ý tới cái này truyền bá nguyền rùa post. Nhưng không đáng kể, hắn điện thoại di động bên trong đã cái kia âm tần văn kiện. Đơn giản phục chế trên truyền vẫn là biết. Chỉ chốc lát sau công phu, cái này âm tần văn kiện đã đến mặt khác một máy vi tính trên. Sau một khắc, cú điện thoại đầu tiên bấm. Dương Gian tuy rằng không nghe được âm thanh, nhưng phần mềm mặt trên vừa hiện ra thị nối điện thoại hắn liền mở ra cái kia âm tần văn kiện. Đông, thùng thùng, một cái trầm trọng. Đè nén tiếng gõ cửa vang vọng ở cư dân phụ cận trong lầu trong căn phòng đi thuê trong phòng. Âm thanh cũng không lớn. Không có ai nghe được. Chỉ có đường dây được nối điện thoại cái kia đầu nghe thấy được. Dương Gian liên tục điểm 2-3 lần. Nhiều lần truyền bá sau khi thả mới cúp điện thoại. Tiếp tục cái tiếp theo. Tái diễn đơn giản thao tác. Không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đây là một cái bởi vì truyền bá khủng bố nguyền rủa. Theo danh sách điện thoại tiếp tục, đại xương thành phố một ít người bắt đầu lục tục nhận được dương gian mở ra quái lạ điện thoại. Một cái xí nghiệp lão tổng, chính ở công ty mở họp. Nhiên mà lúc này đây hắn điện thoại riêng vang lên. Này, Hách Thiếu Văn, có chuyện gì không? Xí nghiệp này lão tổng nhận nghe điện thoại. Nhưng mà điện thoại cái kia đầu nhưng không có bất kỳ tiếng nói. An tĩnh có chút đáng sợ. Chỉ có một thanh âm cổ quái thông qua điện thoại di động truyền vào lỗ tai của hắn. Đông, thùng thùng, như là tiếng gõ cửa. Nhưng cũng trầm trọng ngột ngạt. Như là gõ ở trên trái tim người ta giống như hầu như không thở nổi. Thanh âm này vang lên 2-3 lần chỉ có lại ngỏm rồi. Hả? Xí nghiệp này lão tổng một đầu nghi vấn. Không biết Hách Thiếu Văn gọi số điện thoại này có ý nghĩa gì. Quên đi, bất kể, này lão tổng để điện thoại xuống. Tiếp tục mở họp, một nhà bể bơi, một vị tráng hán đầu trọc, chính ở trong bể bơi bơi ngửa. Đột nhiên, một tên tiểu đệ cầm một cái điện thoại di động đến rồi. Ông chủ, điện thoại di động của ngươi kêu. Cho ta. Này tráng hán đầu chọc nhổ một bãi nước miếng. Sau đó nhận lấy điện thoại. Này, Hách Thiếu Văn a, nghe nói người gần nhất nhận một bút đơn đặt hàng lớn. Làm không làm định, có muốn hay không huynh đệ hỗ trợ a? Nếu cần cứ việc mở miệng. Ta mày cũng không nhăn chút nào. Đương nhiên giá cả phương diện cũng dễ thương lượng mà. Đông, thùng thùng. Nhưng là đáp lại không phải là hắn Hách Thiếu Hoa, là một cái quái dị dị tiếng gõ cửa. Hả, này đầu chọc như là sừng sốt một chút, nhưng sau đó nhưng ý thức được không ổn. Vội vàng quan điện thoại di động, sau đó nói, đem điện thoại di động mất rồi. Sau đó đừng dùng nữa, thuận tiện đi thăm dò Hách Thiếu Văn đến cùng chưa chết. Là ông chủ, thủ hạ đáp một tiếng. Hắn, sẽ không va quỷ chứ? Này đầu chọc nhăn lại đầu lông mày. Có chút ngưng trọng, mặc dù hắn rất cẩn thận. Nhưng này cái tiếng gõ cửa vẫn là vang lên. Vô hình nguyền rủa đã ở trên người hắn. Này loại bởi vì định hướng truyền bá. Không có ai có thể để phòng bị. Mà một cái nào đó xa hoa sơn trang bên trong. Một vị giá trị bản thân không rẻ người trẻ tuổi vừa đánh xong gôn. Đang ngồi ở hạ xuống uống ngụm nước nghỉ ngơi. Bên cạnh điện thoại liền vang lên. Hách Thiếu Văn sao? Người thanh niên này nhận nghe điện thoại. Này, sự tình làm thế nào rồi? Thành công sao? Đông, thùng thùng, tiếng gõ cửa truyền đến. Người thanh niên này lúc này sắc mặt chợt biến. Điện thoại bên trong chẳng những không có Hách Thiếu Văn thanh âm. Hơn nữa tiếng gõ cửa này còn cổ quái như vậy. Tuyệt đối không giống như là người ở gõ cửa. Mà như là, quỷ, đây là, thanh niên sắc mặt nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó trong nháy mắt dữ tợn, hắn trực tiếp cứng rắn bóp nát điện thoại di động. Là gần nhất nhập đương cấp A ác quỷ. Danh hiệu, quỷ gõ cửa, người làm, vẫn là bất ngờ. Cách chương.